Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, đoạn tình nhai làm sao làm được. Chương 588, đoạn tình nhai làm sao làm được. Tiến vào linh dược viên, Giang Hạo liền bị một đống bọt khí vờn quanh. Tu vi cộng một khí huyết cộng một linh thương cộng một lực lượng cộng một theo bọt khí dung nhập. Hắn cũng nhìn thấy tu vi trị số biến hóa. Từ 82 bắt đầu một đường gia tăng. 85, 89, 93, cuối cùng dừng lại tại 99. Như thế Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này hết thảy thu được 38 cái màu lam bọt khí. Tổng cộng 101, so dự đoán muốn bao nhiêu? Bất quá cái này cũng nói rõ, tấn thăng phản hư về sau, thượng phẩm linh dược mang tới ích lợi sẽ ít đi rất nhiều. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tại trong sân đạt được 2 cái màu lam bọt khí. Đến tận đây, hắn mới chú ý tới bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 33, tu vi luyện thần viên mãn, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, hơn nửa năm, rốt cục đầy, lần này về khoảng cách lần tấn thăng, chỉ có khoảng 7 tháng, rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Tại viện tử đợi nửa ngày, xác định sẽ không có người tìm hắn về sau, Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Từ khi kiếm đạo tiên rời đi về sau, hắn liền đang chờ bạch trưởng lão thu hồi tòa thiên, hoặc là chờ bạch trưởng lão hỏi thăm tòa thiên nội dung. Nhưng mà đối diện không có bất kỳ cái gì thanh âm. Liên tiếp 2 tháng đều là như thế, nghĩ đến là không có để ý hắn, hết thảy như cũ. Đối với hắn như vậy cũng tốt, mà thủ sơn môn nhiệm vụ cũng cuối cùng kết thúc. Trước mấy ngày hắn còn giao nhiệm vụ, đạt được hơn 1000 linh thạch, vui mừng ngoài ý muốn. Hiện ở trên người hắn còn sót lại 1003 linh thạch. Vì không cho Trình Sầu đột nhiên tới quấy rầy, Giang Hạo phân phó con thỏ. Linh dược sự tình chính bọn hắn làm chủ liền tốt. Con thỏ, Trình Sầu, bọn hắn sẽ tự mình quyết định. Hắn không có ở đây thời gian bên trong, bọn hắn đều là như thế tới, cho nên không cần phân phó quá nhiều. Về sau, Giang Hạo về tới trong phòng, chờ đợi trời tối. Ban ngày tấn thăng luôn cảm thấy sẽ có phiền phức, đêm khuya không có đưa tin, cũng sẽ không có người đi tìm tới. Trong đêm, Giang Hạo chuẩn bị kỹ càng cần thiết hết thảy, bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Một nháy mắt, hắn cảm giác phô thiên cái địa linh khí cùng khí huyết tràn vào thân thể của mình. Hồng Mông Tâm Kinh điên cuồng vận chuyển, khí huyết tràn ngập quanh thân. Bất quá Giang Hạo y nguyên có thể dẫn đạo lực lượng, chờ hết thảy thuận lợi liền có thể xung kích phản hư. Công pháp vận chuyển, tấn thăng trình tự, hắn đều rõ ràng tại ngực. Duy nhất cần để ý là đột phát tình huống. Hắn không có phương diện này thư tịch, cho nên cần linh hoạt ứng biến. Bất chi bất giác, tử khí đem Giang Hạo bao trùm, tử sắc kén tầm xuất hiện lần nữa. Ngày kế tiếp, Trúc Hỏa Đan Đình, Thanh Vũ Tiên Tử đang cùng Bất Dạ báo cáo gần nhất tình huống. Những người kia đều đang nhìn chúng ta trò cười, mà lại nghe nói bọn hắn linh dược tháng sau liền có thể mọc rễ nảy mầm. Sớm một tháng, nghe nói là nắm giữ mới trồng chi pháp, vẫn là chấp pháp phong linh dược viên. Cái này vốn là hẳn là chúng ta. Hiện tại tốn linh thạch cũng rất khó cùng bọn hắn hợp tác. Trước đó chúng ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại chúng ta không với cao nổi. Có thể sớm một tháng, Trúc Hỏa Đan Đình nhiều ít người xếp hàng muốn trồng. Đủ loại này thực chi pháp, số lượng khẳng định có hạn, xếp hàng cũng chưa có xếp hạng. Thanh Vũ lúc nói chua chua, rõ ràng hẳn là bọn hắn đồ vật, hiện tại biến thành người khác. Sớm một tháng, Bất Dạ hơi kinh ngạc, chợt nói, có thể hay không ảnh hưởng chất lượng? Cũng không về phần, không phải bọn hắn làm sao dám thả ra phong thanh. mà lại ảnh hưởng một chút xíu kỳ thật cũng không có việc gì. Có chút đan dược chính là có loại này nhu cầu. Thanh Vũ nói, Bất Dạ Đê Mi, tựa hồ cũng có chút hối hận. Phải biết, đây chính là hợp tác lâu dài. Một khi có thể sớm, đối với hắn như vậy tới nói có chỗ tốt to lớn. Sư huynh hối hận rồi. Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi, chợt lại nói, bên ngoài bây giờ người đều nói, sư huynh ngoan cố bỏ qua núi vàng, lựa chọn một bên bùn đống, ta đều không cách nào phản bác bọn hắn, chỉ có thể tránh, Bất Giả trong lòng thở dài, nhưng việc đã đến nước này còn có thể như thế nào? Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất, chỉ cần tấn thăng nguyên thần, liền có khả năng trở thành luyện thần luyện đan sư. Như vậy hết thảy còn kịp. Sư huynh, việc lớn không tốt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến cấp bách thanh âm. Bất Dạ cùng Thanh Vũ tiên tử đều có chút nghi hoặc. Hai người quay đầu nhìn lại. Là một vị trúc cơ đệ tử đuổi đến tiến đến. Thế nào? Hoảng hoảng trương trương. Bất Dạ hỏi. Là Đoạn Tình Nhai. Người tới khẩn trương nói. Đoạn Tình Nhai linh dược xảy ra vấn đề. Thanh Vũ lập tức hỏi. Cái này cũng không tốt. Hắn chính là đến hồi báo một chút tin tức. Liền phát sinh mình thất trách sự tình. Không, không phải. Người tới lắc đầu. Hảo hảo nói rõ ràng. Bất Dạ nói. Đoạn Tình Nhai. Nhường, để chúng ta đi nghiệm thu linh dược. Hắn, bọn hắn đã trồng ra được. Người tới hít vào một hơi lớn tiếng nói. Nghe vậy, Bất Dạ cùng Thanh Vũ tất cả giật mình. Ngươi, không có nói đùa. Thanh Vũ cảm thấy quá giả. Làm sao có thể chứ? 3 tháng, bọn hắn làm sao làm được? Dù là không thèm để ý phẩm chất, cũng không thể nhanh như vậy a. Những linh dược này cũng không phải các linh dược khác. Hắn, bọn hắn là nói như vậy. Người tới chân thành nói. Đi trước nhìn xem. Bất Dạ chưa từng chần chờ, tóm lại trước xem tình huống một chút. Giây lát, Bất Dạ bọn người ngự kiếm tiến về Đoạn Tình Nhai. Trên đường có không ít người nhìn thấy, có người bí mật chế giễu hai câu, có người ngay trước mặt chế giễu hai câu. Cái trước tu vi chênh lệch, cái sau thực lực tương đương, nhưng là Bất Dạ không để ý đến bọn hắn. Những người này khả năng còn không biết phát sinh cái gì. Nếu như tin tức là thật, như vậy mình kiếm lợi lớn, còn không có cái nào linh dược viên, có thể 3 tháng đem cái này 3 cây linh dược trồng ra tới. Liên đạo chí cũng nhìn thấy Bất Dạ hùng hùng hổ hổ rời đi. Đây là muốn đi Đoạn Tình Nhai, xảy ra chuyện gì? Trải qua điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện, là Đoạn Tình Nhai trồng ra linh dược, để hắn có chút không thể tưởng tượng, lập tức đi theo, Đoạn Tình Nhai, linh dược viên. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Ta chưa nghe nói qua loại sự tình này. Thanh Vũ nhìn xem linh dược thâm thụ đả kích, phẩm chất cao như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, làm sao có thể chứ? Đoạn Tình Nhai nếu là có khả năng này, đã sớm danh chấn chúng ta nhất mạch. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, có chút linh dược vẫn là nửa tháng trước mở, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bị thương tổn. Đây là ai loại? Bất Dạ lập tức hỏi bên trên Trình Sầu. Là Giang sư huynh toàn bộ hành trình trồng. Trình Sầu hồi đáp, hắn cũng không biết sẽ cho những người này mang đến lớn như thế rung động. Trong lúc nhất thời, Thanh Vũ không biết nói cái gì. Dạng này phẩm chất, tốc độ như vậy, chấp pháp phong bên kia tính là gì? Lúc trước mình hờ hững lạnh lẽo, hiện tại như thường có thể hờ hững lạnh lẽo. Bọn hắn đi tại tất cả mọi người tuyến ngoài cùng. Mặc dù dạng này trồng tương lai sẽ thêm không ít giá cả, nhưng là hoàn toàn là đáng giá. Cũng không biết giá cả sẽ tăng bao nhiêu. Gấp bội là nhất định. Gửi nuôi ở chỗ này mặc dù giá cả không ít, nhưng là gấp bội sau nếu là đều có thể là như vậy chất lượng cùng tốc độ, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất Dạ đứng tại chỗ, không thể nín được cười, nhưng không dám quá phận, mà là xuất ra một chút vật nhỏ, xem như lễ gặp mặt, khiến cái này người cảm thấy hắn cũng là một cái tốt sư huynh. Như thế, thuận tiện tương lai làm việc. Hết chương.